Không phải là ngay cả tuyến 18 cũng không mời được đây chứ? Lâm Manh Manh oán hận Thẩm Lãng, cho nên giờ phút này đang nghĩ cách nói kháy Thẩm Lãng. Giúp Lâm Nhuyễn Nhuyễn giới thiệu ngôi sao nữa là ý tốt của Thẩm Lãng chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc phải làm. Nghe giọng điệu của Lâm Manh Manh, như kiểu Thẩm Lãng không làm được thì có lỗi vậy. Thẩm Lãng quét mắt nhìn Lâm Manh Manh, lạnh lùng cười, nói, hóa ra trong mắt cô, Quan Thư lại là ngôi sao nhỏ tuyến 18. Tôi không nói Quan Thư là ngôi sao nhỏ tuyến 18. Cô ấy là thần tượng của tôi, cũng là ngôi sao nữ của cả Vân Thành. Lâm Manh Manh phủ định nói. Nhưng người tối nay đến chính là Quan Thư. Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Cách chương.